Đó là thời kỳ căng thẳng nhất ở tòa báo El Universal. Zabala với sự hiểu biết sâu sắc về chính trị đã hướng dẫn tôi viết các bài báo trình bày những điều muốn nói mà không bị rắc rối với giới kiểm duyệt. Và lần đầu tiên, ông quan tâm tới ý tưởng của tôi khi đề xuất tôi viết các bài phóng sự cho báo. Ngay sau đó, đề tài về những du khách bị cá mập tấn công ở bờ biển Marbella đã xuất hiện trên báo. Tuy nhiên, điều độc đáo nhất lại là việc chính quyền quận treo giải thưởng 50 peso cho mỗi con cá mập bị giết. Và thế là ngày hôm sau, không còn đủ cành bàng để treo các con cá mập đánh bắt được trong đêm. Hector Rosa Heraso tức cười vì chuyện này đã viết một bài chế giễu đăng trên báo El Tiempo ở Bogota. Thế là tôi nảy ra ý định viết một thiên phóng sự về cuộc săn cá mập vào ban đêm. Zabala nhiệt tình ủng hộ tôi, nhưng tôi đã thất bại ngay từ khi bước lên tàu. Mọi người hỏi tôi có sai sống không? Tôi trả lời là không. Có sợ biển không? Trên thực tế tôi vốn rất sợ, nhưng cứ nói bừa là không cho xong. Nhưng cuối cùng, người ta hỏi có biết bơi không? Đáng ra phải hỏi câu này đầu tiên thì mới phải chứ. Tôi không dám nói dối là biết nữa. Dù sao thì chưa ngồi trên đất liền và qua lời kể chuyện của các thủy thủ thì tôi cũng biết được rằng những người săn cá mập đi tàu đến tận Bocas de Ceniza cách Cartagena 89 hải lý và trở về với những khoang tàu đầy ắp cá mập vô tội, bán chúng cho những tên tội phạm để lấy 50 peso. Tin lớn này được chấm dứt ngay trong ngày và tôi cũng mất ảo tưởng về thiên phóng sự. Thêm vào đó, tôi cho in truyện ngắn thứ 8, Náp, anh chàng da đen bắt các vị thần phải chờ đợi. Tối thiểu cũng có hai bài phê bình nghiêm túc và các bạn đọc nghiêm khắc của tôi ở Barranquilla đều nhận định rằng truyện ngắn này có chuyển hướng tốt. Tôi không tin là sự chín chắn về mặt chính trị của tôi đã đủ khá để có thể có những tác động tốt đến mình. Nhưng đúng là tôi lại rơi vào tình trạng uể oải như lần trước. Cảm thấy bế tắc, tôi lại tìm đến thú tiêu khiển duy nhất là hát hò thâu đêm suốt sáng với đám lưu linh ở quán Bovedas, giống là nhà chứa dành cho đám lính trắng thời thuộc địa, và sau đó thì biến thành nhà tù hắc ám giam giữ các tù nhân chính trị. Tướng Francisco de Paula Santander từng bị giam ở đó 8 tháng trước khi bị các đồng chí của mình đài sang châu Âu. Người gác di tích lịch sử đó là một thợ sắp chữ về hưu. Ngày nào cũng tụ tập với các bạn đồng nghiệp đương chức sau khi xong việc ở các tòa báo để đón chào ngày mới với nữ thần lưu linh là rượu rum trắng được đám ăn cắp bò lén sản xuất. Đó là những thợ in có văn hóa theo truyền thống gia đình, các nhà ngữ pháp học đáng sợ và là những con sâu rượu. Tôi đã tham gia vào cái hội này. Người trẻ tuổi nhất trong hội là Guillermo Davila, đã lập kỳ tích được làm việc ở vùng bờ biển này. Mặc dù một số lãnh đạo địa phương phản đối quyết liệt, không chịu tiếp nhận cảnh sát làm nghề này. Có lẽ anh ta được chấp nhận vì biết vận dụng khéo léo nghệ thuật của mình, bởi vì ngoài trình độ nghề nghiệp, anh còn có biệt tài chinh phục cảm tình cá nhân. Anh đã khiến chúng tôi phải há hốc mồm với các trò ảo thuật kỳ lạ của mình, như làm con chim bay ra từ ngăn kéo bàn viết hoặc là biến bản thảo đầy chữ mà chúng tôi vừa đưa cho nhà in thành một tờ giấy trắng. Thầy Zabala tạm thời quên đi Paderewski và cuộc cách mạng vô sản của ông trong giây lát để đề nghị mọi người vỗ tay hoan hô nghệ sĩ ảo thuật, nhưng với lời cảnh cáo thường xuyên đây là lần cuối. Đối với tôi, vui đùa với chàng nghệ sĩ ảo thuật này trong nếp sinh hoạt hàng ngày vốn buồn chán cũng là một cách phát hiện ra thực tế. Một lần trong những đêm hát sướng thâu đêm suốt sáng ở Bovedas, Davila đã kể với tôi về lý tưởng cho ra một tờ báo cỡ nửa tờ giấy in để phát hành không thu tiền vào buổi chiều, đúng lúc các hiệu buôn đóng cửa với khách hàng đông nghịch. Đó sẽ là tờ báo bé nhất thế giới, có thể đọc xong trong vòng 10 phút. Và đúng như vậy, nó được đặt tên là Comprimido, tức là bị nén. được tôi viết chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ vào lúc 11 giờ trưa và được Davila xếp chữ rồi in ấn trong 2 tiếng đồng hồ. Được một anh chàng bán báo liều lĩnh phân phát không kịp thở và chỉ kịp rao có một lần duy nhất. Tờ báo này ra mắt vào ngày thứ ba 18 tháng 9 năm 1951. Không ai có thể hình dung trước về thắng lợi áp đảo đến chóng mặt của nó 3 số trong ngày. Davila tâm sự với tôi do không thể có một tiết mục ảo thuật nào có thể sinh ra một ý tưởng vĩ đại và với giá thành thấp như vậy. Nó chiếm một lượng giấy quá ít ỏi, được hoàn thành trong một thời gian quá ngắn và biến mất quá nhanh chóng. Có điều lạ là vào một phút giây bất chợt trong ngày thứ hai, đang tận hưởng cảm giác sung sướng vì cảnh chụp giật tờ báo ở ngoài đường và sự nồng nhiệt đón chào của những người ái mộ, tôi bỗng nhận ra rằng giải pháp cho cuộc đời mình cũng có thể chỉ đơn giản như vậy thôi. Giấc mơ kéo dài đến thứ năm khi viên quản lý chứng minh với chúng tôi rằng nếu ra thêm một số nữa thì sẽ bị phá sản dù có nhận đăng thêm quảng cáo thương mại. Vì tờ báo phải thật bé và tốn kém nên không thể có một giải pháp hợp lý. Quan niệm này về việc xuất bản báo, tức là dựa trên kích thước của nó, đã cho tôi hiểu rằng mầm mống toán học của sự tàn lụi chính là báo in càng vượt quá khả năng tài chính bao nhiêu thì càng dễ bán bấy nhiêu. Việc dọn nhà tới Katarzyna thật đúng lúc và hữu ích sau kinh nghiệm ở tờ tuần báo Kronika. Cho ngoài ra còn cho tôi một bầu không khí rất thuận lợi để viết tiếp cuốn Bão lá úa, nhất là trong cơn sốt sáng tạo đang ngự trị ở nhà tôi, nơi điều kỳ lạ nhất hình như vẫn có thể xảy ra. Có một lần trong bữa ăn trưa, lúc tôi ngồi nói chuyện với cha về khó khăn của nhiều nhà văn khi viết hồi ký vì trí nhớ làm việc không hiệu quả, thì Suki, chỉ mới 6 tuổi, đã đưa ra một kết luận giản dị với giọng nói hệt như một ông thầy. Thế thì điều đầu tiên mà một nhà văn cần là viết hồi ký ngay khi còn nhớ đủ mọi chuyện. Tôi không dám thừa nhận rằng chuyện xảy ra với Bão lá úa cũng giống như với ngôi nhà. Tôi bắt đầu quan tâm tới kỹ thuật hơn là đề tài. Sau một năm làm việc hăng say, tôi bỗng thấy mình đi vào cái mê lộ vòng tròn, không lối vào mà cũng chẳng có lối ra. Cho đến hôm nay thì tôi tin là mình đã biết nguyên nhân tại sao khuynh hướng viết phong tục tập quán đã mang lại nhiều đổi mới trong giai đoạn đầu, nhưng đến lúc đó lại chôn vùi những đề tài lớn mang tầm cỡ quốc gia đang muốn mở lối thoát khẩn cấp. Không thể chịu đựng nổi cảnh mập mờ thêm một chút nào nữa, tôi còn phải xác minh thêm số liệu và quyết định bút pháp trước khi đặt dấu chấm hết. Tuy nhiên tôi vẫn chưa cảm thấy dễ thở được, nhưng càng lún quá sâu vào cái bãi lầy bế tắc sau bao nhiêu lâu làm việc trong đám sương mù, tôi càng lo lắng không còn biết đâu là chỗ sơ hở của cuốn sách. Điều tệ hại hơn nữa là tôi không thể nhờ ai giúp đỡ, bởi vì vết nứt không ở trên những trang viết mà ở trong đầu tôi, và chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy chúng và có trái tim để đau khổ vì chúng mà thôi. Có lẽ vì lý do đó mà tôi không suy nghĩ gì nhiều khi quyết định chấm dứt La Giraffa sau khi đã hoàn trả xong món nợ tiền ứng trước của báo El Heraldo để mua sắm vật dụng gia đình.